Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hiện nay là 6:30 sáng. Tại trú xứ của tôi đang ở chùa Vạn Hạnh, New Mexico, Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Như thường lệ là vào sáng thứ ba, chư huynh đệ chúng ta gặp gỡ, chia sẻ tiếp về cái bộ kinh Duy Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 33. Thưa tất cả đại chúng, thì mấy hôm rồi tôi có công việc Phật sự phải đi xuyên bang, cho nên chúng ta nghỉ một kỳ không có học về kinh Duy Ma Cật. Thì hôm nay bắt đầu chúng ta học tiếp cái chương thứ ba, chương đệ tử. Kỳ học vừa qua đó thì chúng ta còn dở dang về cái vấn đề của Ngài Ubali. Ngài Ubali là cái vị mà gọi là luật sư trì giới đệ nhất. Thì vị này gọi là cầm cân nảy mực, giám luật, hoặc là tuyên luật sư, hoặc là cái người coi như là thủ giữ để mà làm một tấm gương cho hàng chúng đệ tử xuất gia thời bấy giờ. Thì như đã nói là do có cái duyên cớ là có hai tỳ kheo phạm trọng giới, gọi là tội tứ khí. Tứ khí có nghĩa là chữ khí là bỏ đi đó. Bốn cái tội mà một người tỳ kheo, một người tu hành mà phạm trong bốn cái tội đó là coi như phải bỏ đi. Không chấp nhận, không xứng đáng, không là người tu sĩ, tức là tứ khí, bốn cái tội bỏ đi, lội ra để nó là cái ung, cái nhọt của tăng đoàn. Một người tỳ kheo mà phạm một trong bốn cái tội đó thì phải lội ra khỏi cái hàng xuất gia, hàng ngũ của gọi là chúng trung tôn. Tội thứ nhất là tội dâm. Người tu là cái tội đó là tội lớn nhất trong cái hàng ngũ chúng trung tôn. Tội thứ hai là tội sát, thứ ba là tội trộm, và thứ tư là tội vọng. Vọng đây là tự xưng mình chứng thánh, đại vọng ngữ. Thì coi như luật sư Ubali là quyết định là đuổi hai cái ông thầy đó bởi vì phạm tội gọi là cho là tứ khí, là một trong bốn cái giới luật quan trọng. Nhưng mà hai thầy này vì vốn có được cái tánh ăn năn, thực tế mà nói là tại vì hai thầy này khi đã phạm trọng giới rồi đó thì tự động hai thầy ăn năn và đến trình thưa với luật sư Ubali để mong rằng luật sư Ubali coi cái tội này như thế nào, thì luật sư Ubali đuổi ra, coi như là cho là anh là phạm tội trọng rồi. Nhưng mà với tinh thần đại thừa đó thì thưa chư huynh đệ rằng là cái lúc mà anh này phạm mà biết mình đã phạm rồi đó, cái tâm hồn lo sợ ăn năn đó, thì thực chất lúc đó nó đã là cái thiện, đã là trở về với cái tánh từ bản nhiên, cái tánh thanh tịnh vốn có. Chứ thật chất không cần đợi đi đến Ngài Ubali để Ngài Ubali phán quyết như thế này thế kia thế nào. Cho nên cái điều mà cái việc mà chúng ta cần nên hiểu rằng có nhiều lúc mình đệ tử Phật mà không hiểu được ý của Phật, mình có thể thuộc lào lào những cái văn tự, những cái lời của Phật nói, nhưng mà mình thuộc là một việc, mình học là một việc, nhưng mà phải thấm cái ý của Phật muốn dạy cái gì. Vì vậy mà chúng ta Đừng nói rằng là ngài Yimakot là cái người coi như là cái gì ông cũng được lòng ông rồi ông buông, còn không được lòng ông thì ông chấp, không có. Ngài cũng không có ý ngã mạn tự cao. Bởi vì với cái tinh thần, cái chữ xuất gia của nhà Phật á, thì không hẳn là cạo đầu mặc áo mới gọi là xuất gia, mà có thể là cái người nào đó như ngài Yimakot chẳng hạn. Ngài không có hình tướng của cái người xuất gia cạo đầu mặc áo, nhưng mà trong tâm ngài luôn hằng ghi cái ba y nhất bát, luôn thể hiện cái tinh thần, cái phẩm hạnh của người xuất gia, thì cái vị này được gọi là tâm xuất gia mà thân chưa xuất gia. Đây là điều đáng trân trọng. Rồi tuy vậy cũng trong hàng ngũ chúng trung tôn, hàng ngũ xuất gia về về ngoại sắc hình tướng á, thì cũng có những người thân xuất gia mà tâm không hề viếng ly được. Thì nói điều này mình cũng không trách được, bởi vì trong một vườn hoa đẹp thì thế nào cũng có những con sâu. Trong vườn hoa đẹp thì thế nào nó cũng có những cái cỏ dại, mới gọi là một cái vườn. Chứ còn không có sự hoàn hảo nào mà trong một vườn hoa đẹp mà không hề có cỏ dại, không hề có sâu bọ cả. Vì vậy mà mình là những ai mà chấp nhận nghe cái tinh thần đại thừa này thì để có một sự cảm thông. Bây giờ tôi xin nói đoạn cuối để rồi mình đi qua một cái bài học hôm nay tuyệt vời, đó là mình học về ngài La Hầu La. Cái đoạn cuối bây giờ ông Yimakot bảo với con rằng: thưa ngài Ubali, ngài đừng làm cho tăng tội hai vị tỳ kheo kia. Hãy dừng ngay cái cách phán xử lực nghi của ngài đi, thưa ngài Ubali. Tánh có tội không ở trong, không ở ngoài, không ở chặng giữa. Đức Phật đã từng dạy: tâm cấu thì chúng sanh cấu, tâm tịnh thì chúng sanh tịnh. Tâm cũng không ở trong, không ở ngoài, không ở chặng giữa. Tâm vốn đã như, tội cấu cũng như, và cả pháp cũng như. Tất cả không vượt ngoài cái tánh như ấy. Cũng như ngài trong khi sử dụng cái tướng của tâm giải thoát, vậy lúc đó tâm ngài có cấu không? Thì ngài Ubali trả lời không. Mà Thế Tôn Quan đáp như thế. Ông Yimakot mới nói tiếp rằng: tâm của tất cả chúng sanh cũng giống như vậy, vốn không có cái tướng cấu. Vọng tưởng là cấu, không vọng tưởng là tịnh. Điên đảo là cấu, không điên đảo là tịnh. Chấp ngã là cấu, không chấp ngã là tịnh. Thưa ngài Ubali, tất cả pháp sanh diệt cũng dừng, như huyễn hóa, như điện chớp, không có chờ nhau. Cho đến trong một niệm cũng không có trụ, các pháp đều do vọng, thấy như chim bao, như ngấn nước giữa cơn nắng gắt, như trăng đáy nước, như bóng trong gương, tất cả đều do vọng tưởng mà sanh ra. Người nào biết kỹ những việc đó mới là người trì lực chân chánh. Người nào hiểu rõ những điều đó mới là người luận giải luật đúng như ý Phật. Bạch Thế Tôn, thưa ngài Ubali, Bạch Thế Tôn, ông Ubali thưa, sau giây phút lãnh hội pháp ngữ hùng hồn siêu việt của ông Yimakot, lúc đó con cũng cảm kích xúc động. Con nghĩ rằng ngoài Đức Như Lai chưa có một vị thinh văn Bồ Tát nào biện tài lạc thuyết vô ngại của một bậc trí tuệ thông đạt tuyệt luân như vậy. Bạch Thế Tôn, lúc đó con cũng cảm kích xúc động, và con cùng với hai vị tỳ kheo kia rất là hoan hỷ, và hai vị tỳ kheo kia dứt trừ mọi sự hoang mang sợ sệt và dũng mãnh phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì duyên cớ đó con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông Yimakot. Đó là hết cái đoạn cuối về cái việc của ngài Ubali. Thì tôi xin nhắc lại là trên tinh thần đại thừa đó thì nó là tội lỗi không có cái tánh cố định. cũng như phiền não vô minh cũng không có tánh cố định. Bởi vậy cho nên thiền sư Quyền Giác ông mới đâu đây thì không phải là tôi thích cái chứng đạo ca rồi cái gì tôi cũng mượn hình ảnh của chứng đạo ca ra tôi nói, nhưng mà vì ngài Quyền Giác ngài ngài coi như ngài tâm đắc, ngài chứng đạt được là nhờ ngài rõ thông cái bộ kinh Niêm Bát Cật này. Ngài nói rằng là tam độc thủy bào hư xuất mộc là ba cái gọi mà xưa nay gọi là tam độc đó, ba cái độc đó, tham sân si đó, nghe thì nó độc nhưng mà thực chất nó như cái bọt nước, như bọt nước ở đầu gành, đầu gền mà thôi, nó không có thể nào nó đứng yên được hết, bị nó là vọng. Cái phiền não vô minh của con người cũng như vậy. Không phải lúc nào cái phiền não vô minh nó cũng ở hiện hữu trong con người của chúng ta. Sự thật cái vốn sẵn có ở trong cái ngũ uẩn của chúng ta, của con người chúng ta đây là bản nhiên thanh tịnh, là sự an lạc, sự tự tại. Chứ không phải trong con người chúng ta là nó có những cái thứ tham sân si mạn nghi, nó có những cái thứ phiền tối, nó có những cái thứ đau khổ ràng buộc, không có. Nếu mà cái vốn sẵn có trong con người chúng ta là đau khổ, là phiền tối ràng buộc thì ta tu để làm cái gì cho nó mệt đấy. Như vậy thì đối với tinh thần đã thừa dạy rất rõ, cái tội nó không có tánh cố định, cũng như phiền não vô minh nó không hề có cái tánh cố định. Nó là hình, nó là hiện tượng sanh diệt, nó là pháp hữu vi, chứ nó không phải là vô vi pháp. Vì vậy mà nếu chúng ta lỡ làm những điều sai trái, chúng ta biết sai thì tội đã tự giảm tự khinh rồi. Cũng như hai vị tỳ kheo kia, khi vô minh thì tham vọng, thì dục vọng nó phạm phải, nó sai lầm như vậy, nhưng mà bừng tỉnh dậy thấy biết cái đó là tội ăn năn, đã chẳng những vậy mà đến cầu diện với ngài Ubali là một vị luật sư thời bấy giờ, mà nếu mà như vậy thì mà luật sư bắt tội mà gọi là tứ khí đuổi ra nữa thì thật sự nó hơi quá trớn. Giống như với tinh thần ở ngoài thế gian á, người ta nói đi đầu thú, lỡ làm tội đi đầu thú sẽ giảm tội, nhẹ tội. Hào hứng trong tinh thần nhà Phật với cái tâm hồn, với cái tư tưởng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà làm quá thì bởi vì cho nên vì vậy mà ngài Di Ma Cật ổng đem cái việc này ra để ổng trình bày và ổng giúp cho hai vị tỳ kheo kia để có cơ hội để mà phục hồi, để mà tu hành thì không phải là chuyện thường. Chỉ sợ con người không biết ăn năn mà càng cứ tạo những cái tội giống như là càng đi sâu vào hang thẳm không có lối ra, màn đêm tối không lối ra thì coi như cái ngày ra nó lâu hơn vậy thôi. Bởi vì đi càng đi sâu vào ở trong hang mà càng đi càng thấy đen tối thì mịt mờ không biết cái lối ra. Nhưng ngược lại thì với tinh thần đại thừa của Phật giáo, nếu mà đùng một cái có một cái ngọn ánh sáng nào đó rọi lên thì coi như cái màn đêm kia nó vẫn là lùi vào trong dĩ vãng. Cho nên thưa các vị là học đạo mà học tinh thần đại thừa thì chúng ta nó nhẹ cái nhìn cái đầu của chúng ta dữ lắm, còn không là coi như chúng ta cứ mãi cố chấp triền miên, không cho người tội có cái cơ hội để ăn năn hối cải thì những người mà cố chấp đó thì nó thật chất nó còn ác hơn là quỷ dữ. Bởi vì cuộc đời có những người cố chấp mà không cho người sửa sai có cơ hội để ăn năn hối cải. không cho cái tội lỗi của cái người làm ra tội lỗi họ, không cho họ có cơ hội để những cái tội lỗi đó nó lùi vào trong quá khứ. Thì thử hỏi như vậy thì cái cuộc đời này bao giờ phát triển được? Mà để rồi có phải là tiếp tục để cái nó đè nặng những cái kỳ thị, cái mâu thuẫn với nhau, để rồi cuối cùng rồi những người tội lỗi đó họ tiếp tục đi vào con đường tội lỗi không? Cho nên tại sao mà thời trước á, có những vị quốc vương, những vị vua chúa, khi mà họ muốn lên làm vua đó, họ phải thọ giới pháp của Phật, mà trong đó có giới đại thừa Bồ Tát. Nhưng mà cái đám tiểu thừa thì nó không chấp nhận, nó nghĩ rằng là cái giới Bồ Tát là cái giới coi như nó cho là ngụy tạo, ngụy đạo để vẽ ra, để mà do chư đại tổ sư vẽ ra. Thật sự là sao chư đại tổ sư vẽ ra được? Dầu rằng cái giới Bồ Tát có thể rằng nó không phải mà Phật chế ra từng giới như kiểu giới thinh văn, không phải duyên cớ, nhưng mà đó là do kết tập lại những cái ý kinh, những cái ý mà nhiều lần Phật nói sâu sắc, có cái ý cho nên mới kết tập thành giới đại thừa Bồ Tát. Vậy mà cái đám, tôi cho là tôi nói như vậy không phải tôi kỳ thị hay tôi phân biệt, cái đám mà tiểu thừa học không tới nơi tới chốn, lai nhại lăng nhăng bởi mấy cái thứ tư tưởng nhỏ bé, hẹp hòi, ích kỷ, ấu trĩ, ngây thơ, rồi vội đi bài bác đại thừa. Còn ngược lại cái đám mà một số đám tu đại thừa thì không chịu học tới nơi tới chốn, học tầm bậy tầm bạ, học ba mớ, học lăng nhăng lai nhại bởi cái thứ đi qua bên Trung Quốc, rồi qua bên Ấn Độ, hoặc qua bên Tây Tạng, hoặc qua bên Đài Loan, học lăng nhăng lại nhại rồi về nhai cái thứ loại như là dây thun, như con gà mắc dây thun, lăng nhăng lại nhại nhai cũng không ra, nuốt không trôi mình nhá không được. Thành ra cho nên trên tinh thần của Phật giáo thì thật sự đừng có chấp vào cái chỗ văn tự, cái chỗ học vị văn bằng. Mà thiền sư Quyền Giác nói là coi chừng, học nhiều mà học trích cứu tầm chương, luôn chấp vào học vị văn bằng, nó giống như cởi cái chiếc áo bẩn mà không biết cái chỗ để mà mở cái nút mà cởi chiếc áo bẩn đó ra. Tôi thì tính tôi thì hay nói thẳng vậy đó, ai thương tôi từng nói rồi. Nhưng mà bây giờ cũng mừng là nhiều người cũng còn đồng hành với tôi, còn thương tôi, còn cảm thông được cho tôi là cũng niềm an ủi lớn cho tôi rồi. Chứ còn thật sự ra thì có khi tôi mình nghĩ mình cô độc, chứ tôi không thấy cô độc rồi. Giờ tôi không thấy tôi cô độc. Có những người hiểu tôi trước khi tôi hiểu tôi nữa là tôi mừng rồi. Cuộc đời này mình cần mình hiểu mình, chứ không cần người hiểu mình. Mà bây giờ thật chắc là tôi cũng có được một số huynh đệ hiểu được cái tâm ý tôi muốn nói cái gì, muốn góp phần cái gì cho Phật Pháp, thì tôi còn hạnh phúc nào hơn nữa. Trở lại cái vấn đề, tâm của chúng sanh không có cấu, tất cả mọi người đều có chân tâm thường trú thể tánh tịnh minh. Còn những cái vô minh phiền não kia lại là khách trần, vọng ngày với ma cật, nó vọng tưởng thì gọi là cấu, điên đảo là cấu, chấp ngã là cấu. Thế thì tâm cũng như vậy, tâm cũng như vậy hả? Tâm mà vọng tưởng thì cấu, chứ còn tâm trở lại thanh tịnh là như tội cũng như, vạn pháp cũng như, giải thoát cũng như. Cho nên theo lời của ngày với ma cật thì tất cả các pháp sanh diệt không dừng. Tất cả các pháp sanh diệt không dừng, vừa như quyển quá như điện chớp, không có chờ nhau. Tất cả các pháp không có chờ nhau, mà tự động, đơn lẻ, sanh sanh, diệt diệt, diệt diệt, sanh sanh. cho đến trong một niệm cũng không có trụ. Nên các con người chúng ta cũng vậy. Nhiều người gặp đó, trời ơi, hồi trước thầy đâu có mập dữ vậy, giờ thầy mập. Thật sự nói câu đó là tôi cho là ấu trĩ. Hồi trước không mập, bây giờ mập. Hồi trước cái hai, chứ bây giờ nó đã là hai cái thời. Nó đã cách xa rồi. Ví dụ như từ ngày tôi qua Mỹ tới giờ đây là 6-7 năm trường. Hồi trước tới bây giờ là 6-7 năm trường, thì 6-7 năm, ta gọi là 6-7 năm trời. 6-7 năm trường thì các vị biết bao nhiêu ngày qua tháng lại năm tàn. Thì sao không thay đổi được chứ? Bây giờ cho con mắt mà đi đâu mà đọc cái điện thoại, cái phone như thế này mà không có kiếp này làm sao mà đọc chứ? Cho nên nó mượn đủ thứ, cuộc đời là dây mượn đủ thứ. Dây. Đột nhiên ngưỡng dây, còn gì ông thiện tài không? Thay vì mặt tươi như hoa, con mắt mở tròn xe, nhìn thẳng, nhìn vào mắt em như gì đó, vân vân vân. Bây giờ đọc không có kiến thì như vậy thì con mắt mình còn ra đám ông gì nữa. Cho nên tôi thưa với các vị rằng, cái thời gian nó trôi qua thì coi như nó không còn cái gì để nói. Cái búp sẽ nở, nở sẽ tàn. Dù con người có cố tâm mà trét dày đặc bao nhiêu đi nữa, nhưng mà gỡ lớp nó ra thì giống như quỷ sứ. Trời, có tôi nói xin lỗi đụng chạm người nữ đừng có buồn tôi chứ. Tôi thương lắm. Thương cho các vị mà tôi nói trét dày đặc, trét bóng láng, trét dày cui. Rồi cái sự buổi tối mở ra giống như quỷ, giống như không biết giống con gì. Con người nó không giống con người, mà con ngộm nó không giống con ngộm. Nhưng mà nhiều vị nói lỡ con lỡ trét là trét mấy chục năm nay rồi thầy, con không trét là thiệt. Trời ơi, gỡ ra tôi hết hồn hết vía. Tôi có tới một nhà Phật tử, tại vì từ tiểu bang này tới tiểu bang kia sớm quá, thành ra phải đi ngang thăm người ta. Ghé đó, trời ơi, mới sáng sớm chị ta nói trời con ngủ vậy con chưa có make up, thầy ơi con ra thầy thấy hết hồn thiệt. Nó ra thấy nhìn khuôn mặt không ra, người nó không ra người mà ngộm nó không ra ngộm. Cái bề ngoài lớp phấn son thì thấy nó đẹp vậy đó, nhưng mà trời ơi. Vậy mà tôi cũng có lời khuyên, nếu mà chưa quyến thuộc trong này mà ai chưa từng xài son phấn thì cũng bớt lại đi. Bớt xài hoặc không nên xài. Xài rồi mở ra coi không có ra đám ôn gì hết trơn. Tự nhiên cái chuyện đạo nói chuyện đời nó nghe nó kỳ. Nhưng mà tại vì tôi chứng kiến Phật Pháp bất ly thế gian Pháp mà. Chứng kiến thấy như vậy, chia sẻ như vậy. Chứ không hề chê mấy bà nha. Nhưng mà tôi nói trét vừa vừa thôi. Đánh má hồng thì cũng đánh vừa vừa, trét cái môi thì cũng trét vừa vừa, trét còn hơn ăn trầu. Có quỷ không giống quỷ, người không giống người. Trét cái chân mày, trời Phật ơi là trời Phật. Cho nên tôi nói vậy, nếu ai mà quyến thuộc của tôi thì trét vừa vừa, trét quá là tôi nói thẳng, thì có giận thì giận à. Tôi không thích thì cứ tách thuyền sang bến khác. Tôi thì tôi không có nói để cho ai đau khổ hết, tôi không có mạ nhục ai đâu, mà tôi nói là với cái tình thương để cho bớt lại. Tôi không có cản các vị Phật tử ngoài đời không làm đẹp, tôi không có cản. Tôi từng đi đâu tôi cũng kêu Phật tử phải đẹp, phải sạch sẽ, phải thơm tho. Nhưng mà sạch thì cũng sạch vừa vừa. Đừng có kêu mà có cái ông thầy ở Tiền Giang á. Ông thầy tôi nói xin lỗi giấu tên nó kia lại á. Mình là ông thầy. Mà trời, để đi qua Canada, đi qua Mỹ này, ông nội ơi, mà ông thầy ở nhà quê nữa. Mà mặc đồ thì quỷ cũng không giống quỷ, mà người ta cũng giống người ta. thầy chùa mà năm nay cũng cả 50 rồi, tướng thì nó xệ rồi, mà ăn mặc cái quần trắng, ăn mặc cái áo muslin, nhìn ra giống như con gái giang hồ đứng đường vậy đó. Rồi xịt cái nước dầu gì mà ông nội ơi chịu không nổi. Mình vừa vừa phải phải mình thầy chùa mà xịt cái dầu không ai đứng gần ta không chịu nổi, như vậy mà dường như cái nó có chạm dây thần kinh đó hay sao á, tự hào khoe là mình thơm. Rồi ngược lại cũng có ông thầy chùa ở Long An á, cũng đi qua rồi á, thì hôi ơi là hôi, hôi mà đứng đứng gần là coi như là bịt lỗ mũi. Trời Phật ơi, sao mà sanh ra nó không ai giống ai vậy tôi. Người thì coi như là thơm quá, thơm mà thơm tới mức độ mà thơm thơm thơm thơm kỳ quặc, người thì hôi quá. Nhưng mà hiểu rồi đó thì nó giống nhau, người thơm người hôi nó giống nhau thôi. Bởi vì cái thơm đó đối với cái người ngoài đời phàm phu tục tử thì cho là thơm, nhưng thật sự đối với cái nhìn của hàng chữ Thiên Long Bát Bộ thì nó vẫn là mùi hôi đó. Cho nên đi mà gặp mấy ông thầy chùa mà thơm quá thì coi chừng là biến thái đấy, mà hôi quá cũng là biến thái đấy. Rồi tu nó phải coi nó tạm thời nó sạch sẽ chút, nhưng mà đừng thơm. Thầy chùa mà thơm quá coi không được, đi ngang mà thơm phức, quần áo mà sắc lẻm coi không được. Có gì có mấy ông thầy chùa ở Trà Vinh coi như là tôi nói trời đất ơi, cái thứ mà cái dân mà nó không có ra đám ôn gì đó, nó qua Canada mà nó ủi đồ hàng ngày, nó nói là nó mặc đồ mà không ngay nó mặc không được. Trời Phật ơi, cái làm thầy chùa đó là thầy chùa làm cái gì, nó có, đâu có khác gì con gái giang hồ, con gái đứng đường. Mở miệng nói vậy là biết cái thầy chùa này là thuộc loại là cái thứ không ra gì, cái thứ ăn bám thiên hạ, cái thứ mà lòn trôm cuốn gói bợ dép liếm dài, cái thứ mà thân cạo đầu vậy chứ còn tâm không hề gọi là xuất gia viễn ly cái gì hết. Tôi đây là nếu tôi nói thật các vị nói đi thì nói lại, chứ dầu dầu khùng khùng dầu nghèo hèn cũng thể, chứ tôi mà tôi khấy móng tay cái là có người ủi đồ, có người lo lắng cho tôi, mà tôi không hề dám hưởng thọ, không hề dám để cho ai hầu hạ phục phục dịch từ trong quốc nội cho tới quốc ngoại. Bây giờ tôi lãnh đệ tử xuất gia tôi bên đây đây, mà đệ tử xuất gia tôi bây giờ tôi khấy móng tay tôi nói làm cho thầy cái đó. Từ cái ăn uống hầu hạ cung phụng, từ cái mặc giặt giũ, mà tôi không hề bắt buộc, không hề cho đệ tử, chứ đừng nói bắt buộc phục vụ cho tôi. Ở quốc ngoại ở hải ngoại này mà kiếm một ông thầy mà có đệ tử đâu phải ông thầy mà kiếm một đứa đệ tử xuất gia đâu phải chuyện dễ, mà tôi còn nhờ người lãnh đệ tử xuất gia qua để lo lắng, mà thật sự lo là phòng khi mình có lỡ bệnh tật gì đó, xin lỗi chứ, có lỡ nằm một chỗ hay là hoặc giả là cái gì đó thì mới nhờ, chứ còn cái chuyện mà không có thể nào để cho ai. Cho nên may mắn là tôi có một cái tầm nhìn là tôi sống cái một cái đất nước dân chủ, để mà tôi mới thấy được là ở bên này là mình phải phải tự lo cho mình, không có ai mà ở đó mà chờ ai phải phục dịch phải hầu hạ. Chứ làm thầy chùa mà ngồi đó mà chỉ tay năm ngón là cái đó là thầy chùa dỏm rồi. Ông thầy mà cứ chỉ con làm cho thầy cái này, con làm cho thầy cái kia, làm cho thầy thì thử hỏi thầy có tay có chân phải làm cho thầy à, trừ ra làm cho chùa cho đạo cái chung, cho cái tinh thần chung thì mình phải ráng kẹt lắm mình làm không được, hoặc là mình làm không xong không rồi thì mình mới nhờ. Làm cho thầy là thầy cái gì mà phải làm cho thầy, Cho nên bởi một số mấy ông thầy hư là do báo tánh bổn đạo Phật tử. Đã thầy ở trong chùa là thầy có cái phước của Tam Bảo rồi, mà bây giờ thầy ở chùa thì thầy tự nấu ăn chứ. Tôi đã đi làm trầy da tróc giải để tôi kiếm tiền, tôi lo cho chồng, cho con, cho gia đình, tôi còn phải dư ra để tôi cúng dường bố thí lo cho chùa, cho thầy, mà thầy còn bắt tôi phải nấu cơm cho thầy ăn là sao? Sáng 8 giờ là tôi lo không kịp công việc tôi làm rồi mà phải ghé chùa nấu cơm cho thầy. Thử hỏi cái con người mà không có ý thức như vậy đó thì ông thầy cũng không cái lỗi không ra gì, mà cái tín đồ đó cũng là cái lỗi ngu si vô trí. Rồi ông thầy hay là bà vái cũng vô trí ngu si, không có ý thức, không hiểu thấu được cái sự khó khăn, cái sự cực khổ của Phật tử là gì. Điện giật một, giật hai biểu nó phải đi mua đồ cho cô ăn, cho thầy ăn. Thầy cần cái đó, thầy cần ăn cái đó, thầy thèm cái đó, thầy muốn cái đó, cái kia thầy ăn không được, cái nọ thầy ăn không được. Trời Phật ơi, người tu như vậy là vì cái sự giải thoát giác ngộ hay là vì cái miếng ăn? Mà Phật tử mà nghe mà chiều theo những cái thứ đó là không phải Phật tử đâu. Cái loại ngu si chứ không phải loại Phật tử. Phật tử là phải sáng suốt. Không phải ông thầy muốn cái gì. Mà ông thầy tu một bài giải là không có nói tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia, tôi muốn cái nọ. Tu mà còn muốn thì tu làm gì? Nhất là thế gian họ nói miếng ăn là miếng tội tàn. Cho nên ngày nay đó coi như là nó cái thứ mà nó nghèo hèn, nó mạt cố cùng căng, nó vô chùa nhiều lắm. Gọi là ngày xưa ta xả phú cầu bằng, xả thân cầu đạo, ngày nay nó xả mạt để cầu giàu, nó xả hèn để cầu danh vọng, bởi vì thấy trong chùa dễ ăn quá mà. Ở ngoài đời đi làm trầy da tróc giải một giờ đó, giỏi chừng có bây giờ tôi nói thật, tôi có mấy Phật tử đây nè, nó đi làm một giờ có năm đồng một giờ. Nhưng mà nếu nhờ cái quán nào đó mà khách đông rồi nó có thêm được tiền bo thì gom tới gom lui 7-8 đồng giờ, vô chùa sướng quá mà. Thành nó nói thì tôi nói chung như vậy vì cái tinh thần đạo, tôi nói như vậy chứ tôi không hề khóa nồi cơm ai, chỉ trích ai. Nhưng mà nói vậy để nhằm cho mấy huynh đệ nào mà có cái lương tâm lương tri á, rồi nghe rồi cảm thấy, rồi mình suy nghĩ trở lại để mình đem cái tình thương đối với bá tánh bổn đạo của mình. Mình thương người ta mà mình không hiểu người ta thì thương cái quái gì? Mình không biết được cái sự cực nhọc của bá tánh bổn đạo, để rồi mình ăn trên ngồi trước, mình đè đầu cởi cổ người ta thì khác nào mình là cái thuộc loại ác nhân thất đức, chứ đâu phải là thầy chùa bà giải gì. Cho nên tôi nói vậy thôi, tôi không hề ghét. Nhưng mà ai sửa là tốt, không sửa là thôi cứ việc làm đi. Cái gì mà thấy mình đúng cứ làm đi, không sao hết á. Bởi vì cái luật nhân quả nó quyết định hết hà. Tôi mà tôi nói sai thì cũng nhân quả nó tự nó quyết định. Tôi cũng không có màng, tôi cũng không có, các vị cũng đừng có sợ. Tôi nói sai, nói đúng, lương tâm, lương tri của tôi, nhân quả của tôi quyết định hết cho tôi à. Thành ra là nói như vậy để mà bắt qua cái vấn đề mà ông La Hầu La đây. Bây giờ tôi, bữa nay mình đi tiếp một cái vị mà trong 10 đại đệ tử Đức Phật, trong đó có một vị gọi là mất hạnh đệ nhất, đó là Tôn giả La Hầu La. Nếu nói theo cuộc đời thì La Hầu La là một đứa bé bất hạnh, nhưng mà bất hạnh nhất thì chính cậu bé bất hạnh nhất này nó trở thành một cậu bé hạnh phúc nhất, đó là La Hầu La. Tất cả mọi người khi nghe những cái bài tôi thuyết trình, tôi diễn giải phải nghe từ đầu, hãy nghe được cái thâm ý, đừng có dại dột, đừng có đê tiện mà cắt ngang một cái lời nào của tôi nói để mà bắt bẻ cái văn tự. Đó là cái loại ngu si, ấu trĩ, ngây thơ. Còn tôi nói đó là nó phải có đầu, có đuôi, có logic đàng hoàng. Như tôi nói La Hầu La chẳng hạn. La Hầu La là ai? Thật chất La Hầu La là con của Phật. Nó nói theo cái nghĩa thông thường. Thì nếu cái tên nào đó, cái tên nào đó nó gọi là cái thứ dịch lá tiền sau, thì nó nói nếu La Hầu La là con của Phật thì ông có phỉ báng Phật không? Bởi vì tôi dùng đây là cái thế giới tất đàn. Xưa nay ai cũng biết La Hầu La là huyết thống của Phật. Nhưng mà mình nếu mình nói theo kiểu mà từ chương trích cứu á, thì mình nói La Hầu La là con của Phật khi Phật còn là thái tử. Thì tôi hỏi các vị, thay vì mình nói con của Phật với con của Phật khi Phật còn là thái tử thì người ta cũng hiểu vậy thôi. Phật nào có con? Dĩ nhiên là một đấng Như Lai, một đấng giác ngộ thì không có con theo cái kiểu mà trần đời. Nhưng một đấng Như Lai trước khi thành tựu Phật cũng là một con người, cũng một thái tử. Như là Phật lịch sử chúng ta vậy đó. Như vậy tôi xin nói theo cái danh từ gọn là một chút, La Hầu La là con huyết thống của Phật khi chưa thành Phật. Mà nếu nói như vậy là bắt đầu nó có chuyện để nói nữa à. Thành Phật sao mà có chưa thành? Bởi vì Như Lai nó luôn hằng hữu từ vô thủy dĩ chí vô chung, thì tại sao phân biệt rằng thái tử khi chưa thành, thái tử thành là sao? Cho nên thưa các vị, mà nếu mà bắt lỗi đó thì những người lý luận như tôi mới đủ khả năng bắt lỗi. Còn cái thứ mà học không ra gì mà bắt lỗi đó thì thưa các vị, cái thứ đó nó chỉ là căn bản của xã hội. Học mà căn bản có nơi có chốn á, thì nếu mà chịu bắt lỗi chơi mà. Gọi là dặn nài vẽ ống thì không có cách nào trả lời được đâu. Còn cái thứ mà bắt lỗi thì cái kiểu từ chương trích cứu, cái thứ học vị văn bằng, cái thứ mà cởi áo bẩn mà không biết đường mở nút á, thì nó giống như con gà mắc dây thun vậy đó. Trở lại vấn đề, La Hầu La là con của Phật. À, ông nào giỏi bắt lỗi vô bắt lỗi đi. La Hầu La được là mật hạnh đệ nhất, có nghĩa là cái người bên trong đầy đủ đạo hạnh đức độ thì gọi là mật hạnh. Nhưng mà có khi mình nhìn mỗi góc độ nào đó bên ngoài mình không biết được. Quý vị nhớ, mật hạnh là đối ngược cái từ lập hạnh. Lập hạnh là cái người tỏ cái vẻ giả trang thiền tướng cầu bỉ cung kính ở bên ngoài. Còn cái người tu mật hạnh có nghĩa là cái người đạt cái trình độ đạo đức, đạt cái sự vắng lặng thanh tịnh ở bên trong. Thế gian thì nhìn bề ngoài để mà đánh giá một con người thật sự ra nó không đúng đâu. Thế gian rất nhiều người bên ngoài thì nhìn vào họ rất là bình thường, thậm chí có khi họ cọc càng, họ thô lỗ, họ dữ dằn. Nhưng thật chất bên trong họ có một cái hạnh thầm kín mà người thường không thể biết được. Vì người mặc hạnh ẩn chứa bên trong cái đức độ, cái nết lành, cái từ bi hỷ xả, không có phiền não nhiễm ô. Nhưng bên ngoài của họ có khi thấy nó giống như thô lỗ, cọc cằn, xấu xa, bỉ ổi cũng có. Ngược lại, cũng có vô số người bên trong đầy dẫy tham sân si, kiêu mạn nghi ngờ. Nhưng bề ngoài, nhìn họ, nó có cái đạo mạo cốt cách phương phi. Vì vậy mà trong kinh điển nhà Phật gọi là giả trang hiền tướng để cầu bỉ cung kính. Cái hạng này gọi là lập hạnh. Lập hạnh là mình dựng đứng lên, bày ra cái đạo mạo bên ngoài mà thực chất bên trong không thể không có như, không phải như vậy. Cái lập hạnh nó giống như có con mèo. Con mèo có gì thấy nó đi nhẹ nhàng, nó đi yếu điệu, nó đi cơ bằng không nghe tiếng. Nhưng mà từ xa nó thấy con chuột cách 10 mét, nó nhào tới nó chụp một cái là con chuột vô phương chạy đâu được. Lập hạnh nhìn bề ngoài, nhưng bên trong đầy nham hiểm, lắm khi thủ đoạn ghê gớm. Người lập hạnh kết quả chẳng những không có lợi cho bản thân mà còn làm cho nhiều người phải tiền mất tật mang. Tôi nói vậy mà cái tôi phơi bài đã nữa trời, người ta ghét tôi dữ lắm. Mà không nói không chỉ thì sao mà mình mở mắt. Tôi cho là mở con mắt pháp nhãn đi, thiên nhãn đi. Tôi chưa có nói tuệ nhãn, chưa có nói Phật nhãn. Có nhiều người bôi son trét phấn, giả mình là đẹp được sang là trọng, nhưng mà thật chất đi móc túi giật đồ. Biết bao nhiêu người, đừng có tưởng đâu thấy ăn sang mặc đẹp, đeo vàng đỏ trơn là người đó không móc túi giật đồ, không lừa bịp. Không làm vậy sao lừa bịp ta được? Cho nên thông thường nhìn bề ngoài đó trời thấy, nhìn bề ngoài chỉ đó trắng trẻo, khuôn mặt đẹp đẽ, ăn nói dễ nghe vậy mà sao móc túi giật đồ, lầm. Rồi tôi gặp có nhiều, gặp nhiều ông thầy, trời Phật ơi, ông nó ông ngọt như mía lùi. Gặp cái trời ơi, kính chào Phật tử, từ lâu không gặp Phật tử. Mà thật sự tôi hỏi lại Phật tử kia, nói con chưa biết mà ông thầy đó, mà ông thầy đó cũng chưa gặp con lần nào. Mà nghe nói câu vậy, trời ơi, Phật tử, từ lâu thầy không gặp Phật tử khỏe chứ, mồ. Gặp Phật tử cái là cái tay vậy nè, cầm chuỗi không có rời, mặt thì liêm diêm, cái miệng cứ là nhai. Phật tử nó thấy nó cứ tưởng đâu niệm Phật, thấy thì nó tưởng đâu niệm Phật. Còn cỡ như tôi vậy là Phật tử nó thấy nè, nó cái đám Phật tử mà nó không có thích cái tướng là nó gặp tôi là nó giạt lơ. Ông thầy gì mà thô thiển, nói chuyện đập bàn, đập ghế, thậm chí còn chửi thề nữa. Cho nên cái đám mà nó khinh bỉ tôi đó, nó coi thường tôi đó, thật chất đó là cái tụi nó là cái tụi đá cá lăn dưa không đó. Bị nói đá cá lăn dưa, nó từng là đầu trộm đuôi cướp, nó từng là cái thứ thượng đội hạ đạp bở dép liếm dài, cho nên nó gặp tôi đâu có chịu. Tôi cho là ông thầy gì mà thô thiển mà thiệt, tôi thô thiển thiệt, tôi cũng giấu gì các vị, tôi là thô thiển thiệt. Nói chuyện là đập bàn đập ghế. Tôi thích sống con người thật của mình như vậy đó. Ai thương cũng được, ai ghét cũng được. Cho nên tôi nhiều người chê lắm, tôi cũng không giấu các vị là ta chê tôi dài dài. Chê dài dài. Mà khi ngồi nghĩ lại, người ta chê mừng hơn người ta khen nha. Kệ đi, cứ việc để cho người ta chơi. Chứ đừng có kiểu mà giả trang thiền tướng, cầu bỉ cung kính. Đừng có kiểu như con mèo, đi quyển chuyển nhẹ nhàng thước tha, mà 10 thước mà phóng tới chụp con chuột, cái là chuột vô phương chạy thoát. Đừng có lập hạnh như vậy. Cái người lập hạnh là đem lại cái kết quả đắng cay cho bản thân mình, cho người thân mình, chứ không được hạnh phúc lợi ích gì đâu. Cho nên trên phương diện tu hành đạo đức, trên phương diện cái người tu thiệt, người tu chân chánh là phải cần ở chỗ mật hạnh. Đó, tôi nói vòng vòng vậy đó, vậy chứ không phải ra khỏi kinh đâu. Bây giờ đang đầu đi nói ngài La Hầu La mật hạnh, thì tôi giải thích cái chữ mật hạnh và lập hạnh cho quý vị nghe vậy đó. Lập hạnh là tự mình dựng đứng, tự mình đóng cho mình một cái khuôn uy nghi tế hạnh, tự mình giả trang thiền tướng ở bên ngoài. Còn mật hạnh là cái đạo đức, cái nội tâm thâm hậu ở bên trong. Bây giờ nói về thân thế của tôn giả La Hầu La, như tôi đã nói, một cậu bé hạnh phúc nhất chứ không phải là bất hạnh nhất. Vì La Hầu La sanh dòng huyết thống xuất trần, nói cách khác là con huyết thống của một vị Phật. Ở ngoài đời, nếu mình sinh ra một gia đình hạnh phúc, một gia đình có đạo đức là mình có cái hạnh phúc rồi đó, mình có phước báo rồi đó. Còn nếu mình lỡ cái nghiệp của mình nặng nề, cho nên mình sinh ra gặp gia đình cha mẹ không ra gì, dòng giống không ra gì, thì thật sự ra thì mình cũng đừng có than trách ai hết, cũng do cái phước báo của mình mà thôi. Thì mình cố gắng tới đời của mình làm cho tốt đẹp, để mình để cái phước cho con cháu mình đời sau nó vui mừng. Chứ đừng có thấy cha mẹ mình không ra gì, dòng họ mình không ra gì, rồi mình than trời trách đất, rồi mình tiếp tục làm những điều không ra gì đó, thì tội cho con cháu mình ngày sau. Cho nên người đệ tử Phật, sở dĩ Phật thường nói rằng hãy dừng ngay cái hiện tại là như vậy. Có nhiều cái điều mà suy nghĩ sâu sắc, hay. Cha mẹ ông bà là cái người có đạo đức, cái người có trình độ học thức, người có lòng nhân, là đây là một điều may mắn cho mình. Còn nếu mình sinh ra và gặp gia đình không được như vậy, thì nó đây là một điều bất hạnh. Nhưng mà đừng lấy cái bất hạnh đó rồi khổ não, rồi tiếp tục làm những điều bất hạnh cho cuộc đời. Không có. Mà mình phải tự mình ý thức vươn lên để mình làm cái tàn cho con cháu mình sau này. Cây xanh thì trái cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho con. Nhưng thật chất là có nhiều người thầy tổ đâu có giỏi đâu, nhưng mà đệ tử nó giỏi vô cùng. Còn ngược lại có những người thầy tổ rất giỏi mà đệ tử nó không ra gì cũng có. Mỗi người nó có phần nấy, nó có phước nấy. Quan trọng là mình có tự ý thức vươn lên được hay không. Đó là cái điều cần của trong đạo Phật muốn nói. Kim sanh tiệm tu quyết đoán tưởng liệu bất do biệt nhân. Tự mình quyết định số phận của mình. Vì vậy mà La Hầu La là một cái người gọi là hạnh phúc nhất trần gian, là bởi vì huyết thống có một vị cha là một vị Như Lai Thế Tôn. Nguyên do là do hoàn cảnh bắt buộc của vua Tịnh Phạn là phải có cháu nội, thì Thái tử Tất Đạt Đa mới được phép ra đi, được phép xuất gia. Vì vậy đó thì tôi nói theo cái kiểu lịch sử đó mà, thì nó như vậy, cuộc đời nó như vậy, thì đúng nó như vậy. Nghĩ vua Tịnh Phạn sanh ra có một người con trai khôi ngô tuấn tú như vậy mà bỏ đi, thì tôi hỏi các vị thì sao đành, ruột các ruột sao đành, gia các gia sao nở. Sao cứ mỗi lần mà hạ nhắc tới cái sự xuất gia, hãy nói tới điều này là tôi không thể cầm được nước mắt. Tức thì cảm thông cho tôi, con người tôi nó ngang như vậy đó mà nó có sự yếu đuối như vậy đó. Mỗi lần mà nhắc tới cái sự xuất gia, cái sự ra đi của Thái tử Tất Đạt Đa là tôi không kìm được. Bữa tôi giảng ở bên North Carolina cũng vậy. Bởi vì thật chất ra tôi chưa biết Đức Phật là ai, ngày nào tôi nói thẳng vậy. Tôi chưa đạt tới ngũ nhãn, tới lục thông, cho nên tôi không biết được. Tôi chỉ nghe là trong lịch sử thôi. Nhưng mà trong lịch sử mà hãy nói tới Thái tử Tất Đạt Đa mà bỏ hoàng cung đi tu là tự nhiên là tôi bi lụy. Trong khi tôi là cũng là một con người mà trốn cha trốn mẹ đi tu, nhưng mà hoàn cảnh tôi nó khác. Tại vì mình là một cái thứ nhà quê bần cùng dốt nát, nó khác. Còn so lại với một vị Thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa là một con người, nói về phước đức là một con người Thái tử, một con Thái tử, một con hoàng tử giàu có, vinh hiển, phú quý, vinh hoa, vợ đẹp, con xinh. Nói về phước tướng thì tướng tú khôi ngô, nói về bên trong là trí tuệ siêu phàm. Thành ra mà nói tới là tôi cảm động. Cảm động ở chỗ là một con người như vậy mà làm được cái việc mà phi thường, chứ không phải chuyện bình thường đâu. Giống như tụi tôi bây giờ mà biểu đi tu về chứ có con khỉ gì đâu. Như tôi đã nói, có nhiều người đi tu về để cầu sung sướng, để cầu ăn ngon mặc đẹp nữa cơ, chứ đâu phải vô chùa tu 100 người là để cầu giải thoát chết ngộ đâu. Bây giờ thử hỏi đem 100 cái người thầy tu và sư cô thầy chùa ở, xin lỗi, hòa thượng thượng tọa đại đức ni trưởng ni sư, ra thử 100 người hỏi coi. Đâu phải 100 người là cùng một tư tưởng để cầu giải thoát giác ngộ đâu. 100 người mà trả lời được cái câu đó hết á, nếu mà không học đạo, không mà có chuẩn bị mà trả lời đúng 100 người để nói là tu để cầu giải thoát giác ngộ á, đi danh bàn tay tôi. Cho nên trong cái đêm Thái tử sắp rời hoàng cung á, ngày mùng 8 tháng 2 thì lúc ấy La Hầu La mới sanh được có 7 ngày. La Hầu La sanh được 7 ngày thì coi như lìa cha rồi. Dương Phi Gia Du Đà La ôm La Hầu La trong tay nằm ngủ. Thái tử vén rèm nhìn hai người, hai mẹ con lần cuối và quay lưng leo lên lưng ngựa vượt thành ra đi. Mới có 7 ngày, mà mới sanh có 7 ngày mà vợ phải xa chồng, con phải lìa cha. Nhưng đổi lại, Thái tử xuất gia thành Phật, để rồi người cha kia trở thành một lão sư, và về sau độ cho người con để thành thánh quả. Đó là một ông cha đệ nhất của thiên hạ. Thế gian không hiểu phê bình Gia Du Đà La là người nữ nhi khổ mạng, La Hầu La là cậu bé đáng thương. Nhưng thật chất sự chịu đựng của người nữ nhi khổ mạng ấy chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Nhờ hy sinh lớn nên thành tựu lớn, là Gia Du Đà La và La Hầu La sau này cũng được xuất gia và chứng thánh quả. Thế là một bậc nữ lưu vinh hạnh nhất và một cậu bé hạnh phúc nhất trần gian. Đức Thế Tôn thành đạo 3 năm, ngày trở về cố hương, thì vua Tịnh Phạn và triều thần cũng như thần dân ra tận cổng thành đón Đức Phật. Năm đó La Hầu La mới lên 10 tuổi. La Hầu La mới lên 10 tuổi, cho nên La Hầu La nhìn phụ thân của mình, nhìn Đức Phật, La Hầu La chẳng biết xưng hô thế nào. Nhìn thấy chư tăng theo chân Đức Thế Tôn, cung kính Đức Thế Tôn, thì trong tâm của cậu bé La Hầu La lại nghĩ rằng đó là đấng từ phụ của chúng sanh. Cái chỗ này là do Thiền Sư Thanh Từ ngày soạn lại ngày nọ. Mới có 10 tuổi đầu thôi, nhưng mà thấy cái sự trang nghiêm phước tướng của cha mình, thấy cái sự cung kính của chư tăng đối với cha mình La Hầu La, không nghĩ đó là cha mình nữa, mà nghĩ đó là đấng từ phụ của tất cả chúng sanh. Hy sinh, chấp nhận mất người cha để người cha kia là từ phụ của chúng sanh, cha lành của bốn loài. Như vậy hạt giống đã chớm nở, hy hiến người cha mình cho chúng sanh là đấng cha lành, đó là một chủng tánh phi thường. Để gớm chưa? Cho nên thưa các vị á, ta nói cái người khôn nó từ thở lên ba, kẻ ngu cho tới tuổi bạc già cũng ngu, mới có 10 tuổi mà thông minh xuất chúng vậy đó. Chấp nhận hy sinh cái riêng mình mà thấy người cha của mình kia đó là cái người cha lành của bốn loài, cha chung của nhân loại. Mẹ của La Hầu La, mẹ của La Hầu La thường suối con mình, mỗi lần mà Đức Thế Tôn trở về hoàng cung để khắc thực cũng như độ cho những dòng họ, những vương tôn công tử trong dòng tộc đó, thì ngược lại bà Gia Du Đà La đó, nàng Gia Du Đà La thường hay suối La Hầu La, khi nào mà con thấy cái ông Phật á, ổng về ổng đi ngang á, con chạy ôm chân ổng, cứ kêu là cho con xin gia tài, cho con xin gia tài. Nhưng mà mỗi lần La Hầu La mà thấy Đức Phật đi ngang hoàng cung, đi trở về hoàng cung để xuất gia là La Hầu La mừng lắm, lủi thủi đi theo sau sau Đức Phật. Thì bắt đầu trong lòng của nàng Gia Du Đà La bắt đầu mới lo sợ, nó chết rồi, trước sau gì thì cái ông này, ông con này cũng theo ông cha thôi, La Hầu La cũng theo Đức Phật xuất gia thôi. Rồi cố tình bắt đầu ngăn cản, nhưng mà rồi thưa quý vị, cái trái chín nó cũng tự rụng. Thương con là ở chỗ đó. Nếu nói về cái tình thương thì Đức Phật đâu phải là cái loại vô tri, cái loại cỏ cây sắt đá đâu mà không có thương con, không có thương vợ. Dù gì cũng cái thở ban đầu lưu luyến ấy, nhưng mà ngàn năm hầu dễ mới e ngu là tôi không dám nói, là tôi không dám mượn danh từ cái câu thứ hai để gáp cho Đức Phật. Nhưng mà nói về ông Phật là cái người dạy cho chúng sanh nhân loại sống phải biết tri ân báo ân, sống có tình có nghĩa, thì Như Lai Thế Tôn giàu là thành Phật nhưng mà làm sao không nhớ được cái công mà của người vợ mà nuôi đứa ở lại hoàng cung để nuôi đứa con. Tôi xin nói rộng ra một chút cho quý vị á, quý vị đừng có nghĩ rằng theo ngữ nghĩa là nó là cái đêm mà thái tử ra đi đó Gia Du Đà La không biết. Tôi thường hay nói đừng nói tiếng không biết. Mà sở dĩ Gia Du Đà La cố tâm làm lơ để cho chồng mình, cho thái tử ra đi đấy, bởi vì không thể cản bước được với cái trí sức trần thượng sĩ của một hoàng thái tử. Cho nên người nào nói là La Hầu La với Gia Du Đà La mê say trong giấc ngủ, thái tử dán màn vô thăm mà không hay, rón rén dán màn không hay, rồi thái tử mới âm thầm dẫn cái con ngựa kiền trắc cùng với Sa Nạt ra đi, nói dối. Làm sao không hay được? Nhưng mà biết không thể là cản chân được cái lý tưởng cao thượng của chồng mình, âm thầm giả giờ ngủ, nuốt nước mắt trở ngược vào tim để cho thái tử ra đi đấy. Cho nên có những cái lịch sử viết đó mình không phải là nói chứ. Bởi vì tôi thưa với các vị á, ngày xưa đó với Ấn Độ nó không quan trọng viết sử. Cái nền văn hóa của Ấn Độ nó không quan trọng viết sử. Các vị nhớ về điều đó. Còn nền văn hóa của Trung Hoa đó thì nó ngược lại, nó quan trọng viết sử, nhưng mà nó viết sử nó thêm nó thắt, nó thổi phồng ở trong đó. Cho nên hai cái văn hóa của Trung Hoa và của Ấn Độ nó đối lập với nhau, nhưng mà ngược lại thì nó không có nào chính xác hết trơn. Ấn Độ, cái nền văn hóa của Ấn Độ bây giờ là không quan trọng sự lịch sử. Nền văn hóa Trung Hoa thì ngược lại, nó quan trọng lịch sử mà nó viết trên trời dưới đất. Thì thấy có lịch sử nào mà hào hùng bằng lịch sử Trung Hoa không? Nhưng mà xét lại rất hay à. Nói mà cái thí dụ nó đơn giản thôi, thấy cái vụ Tây Du Ký không? Dù là ông Ngô Sở Ân, ông cố tình ông viết cái triết lý, nhưng mà cái văn hóa Trung Hoa nó dựng thành một cái phim truyện, nó làm nó thổi phồng lịch sử của nó ghê gớm không? Tới rồi hay là nói về Tam Quốc Chí, Tam Quốc Diễn Nghĩa, hay là nói về Tế Công Hòa Thượng ở Tế Điên đó, hay là nói về Tổ Bồ Đề Đạt Ma, dân dân dân, trời ơi, cái đám Trung Cộng Trung Hoa này nó viết sử ghê gớm lắm. Hay là Bao Thanh Thiên. Bao Thanh Thiên là một con người rất là bình thường, mà nó thổi phồng, nó viết không biết bao nhiêu mẫu chuyện, bao nhiêu câu chuyện, để nó tuyên truyền cái nền văn hóa của nó, vừa tuyên truyền văn hóa kinh tế, vừa tuyên truyền văn hóa chính trị, vừa tuyên truyền văn hóa đủ thứ trong đó, thậm chí cả đồi trị trong đó. Bởi vì nó tự xưng nó là Trung Hoa, nó muốn thống lĩnh thiên hạ. Thôi tôi không nói đụng tới chính trị nữa, nhưng mà tôi nói cho các vị biết, cho nên vậy mà tôi nhắc trở lại cái lịch sử là Ấn Độ xưa kia không quan trọng lịch sử. Cho tới Trung Hoa. Thì bây giờ tôi sẽ nói đoạn này nữa rồi nghỉ đây. Nó dài quá rồi mà mình học từ từ. Khi mà qua tới bên Trung Hoa đó, thì sau này nó viết lịch sử nó thiêm pháp. Nó là La Hầu La, là coi như là ở trong bụng mẹ 6 năm. Cho tới khi mà Gia Du Đà La sanh La Hầu La ra đó, thì ông vua Tịnh Phạn ông không tin, ông mới đem Gia Du Đà La lên giàn quả thiêu, nói con ta đi 6 năm rồi thì lấy đâu mà có ăn ở với ngươi mà để ngươi có con này, cho nên cho đó là giang phu dâm phụ đem hai mẹ con La Hầu La lên giàn quả thiêu. Bây giờ Gia Du Đà La mới chắp tay khẩn Phật kêu trời, mà lúc đó làm gì có Phật trời. Nếu mà cái nỗi quan tình này mà đúng là nỗi quan tình, nó cho mưa xuống, cho dập tắt cái giàn lửa này, để chứng kiến cho ông vua Tịnh Phạn biết rằng là đây là nỗi quan tình, và biết đó là cháu nội thiệt, đang cầu trời khẩn Phật, về cái tự nhiên mưa xối xuống ào, làm tắt cái ngọn lửa. Thế thì vua Tịnh Phạn biết là đây là con dâu mình bị quan, mới ra lệnh là thả rồi này kia nọ. Cái kỳ đó tôi giảng mà có cái cô Phật tử mà nó nghe lặng nhận lại nhại, bởi cái đám thầy chùa mà giảng bậy đó, nó nghe lặng nhận lại nhại, nó phản công với tôi tại cái chùa Vạn Hạnh này, giận tôi hết một thời gian. Nói hồi xưa giờ đi chùa không nghe điều đó. Tôi nói sao không, tại cái tội không học. Cái trong cái nhị khóa hiệp giải đó, giải thích cái bài mà chiên đàn hải ngạn lưu nhiệt danh hương, gia du tử mẫu lưỡng vô ương, quả nội đắc thanh lương, chí tâm kim tương, nhất chúa biến thập hương đó. Coi cái đoạn mà trong cái cuốn nhị khóa hiệp giải thích cái chỗ mà chiên đàn hải ngạn lưu nhiệt danh hương, gia du tử mẫu lưỡng vô ương đó. Giải thích cái chỗ đó đó. Cho nên một bên thì không chú trọng lịch sử, một bên thì chú trọng lịch sử thì lại thêm tầm bậy tầm bạ vô để là minh chứng. Bây giờ tôi xin nói theo cái kiểu thẳng thần là Thái tử Tất Đạt Đa ra đi khi La Hầu La vừa ra đời 7 tuổi, 7 ngày tuổi. Và Thái tử Tất Đạt Đa ra đi vào cái năm 29 tuổi, chứ không có 19 tuổi. Ai muốn cãi cứ vô cãi, ai muốn nghe thì cứ nghe. Tôi nói vậy đó. Cho nên Thái tử Tất Đạt Đa ra đi, rời bỏ hoàng cung năm 29 tuổi. Mà chủng tử của mình ra đời mới vừa 7 ngày. Còn Gia Du Đà La là vợ Thái tử Tất Đạt Đa bằng tuổi với ngài. Và Gia Du Đà La sau này cũng xuất gia tu hành, chứng thánh quả và viên mãn năm Gia Du Đà La 78 tuổi. Có nghĩa là viên mãn bỏ thân trước Đức Phật 3 năm. Nói 3 năm là nói theo cái kiểu cũng tính theo tiểu ta đó. Chứ còn thật sự là Thái tử, là Đức Thế Tôn mình nhập Niết Bàn năm 80. Bởi vì Gia Du Đà La cũng không nỡ thấy Thế Tôn nhập Niết Bàn trước, cho nên ngài vào Niết Bàn năm 78 tuổi. Riêng La Hầu La cũng coi như cái phước duyên, cũng không nỡ thấy Đấng Cha Lành Thế Tôn nhập Niết Bàn, cho nên rồi ngài cũng không biết sao đó, coi như ngài cũng nhập Niết Bàn trước. Cho nên lúc đó dường như là ngài mới đó, chỉ lúc đó mới có 53 tuổi thôi. Nhưng mà cái này là lịch sử chưa chính xác mấy, tôi chỉ tạm thời 70% như vậy. Thôi, bữa nay tới đây rồi mình nghỉ đi. Thứ năm nói tiếp vấn đề này. Bữa nay tôi mới nói vấn đề mà cái trái chín nó chớm nở. Và bắt đầu chớm nở chỗ là do Gia Du Đà La suối La Hầu La xin gia tài của cha nha. Bắt đầu mình tới đây đi nha. Chứ còn dài quá, tội nghiệp quý vị nghe nó ngán hơn một tiếng đồng hồ rồi. Thứ năm huynh đệ chúng ta gặp lại. Tôi sợ dĩ tôi cũng muốn giảng cho nó lẹ, cho nó rồi lắm. Chứ dài quá, kéo dài quá. Nhưng mà tại vì tôi muốn sẵn cái cơ hội này đi cho nó đủ 10 vị đại đệ tử quan trọng của hàng thánh chúng thời bây giờ của Đức Phật. Mà người bằng lịch sử, cho nên tôi cũng muốn ôn lại lịch sử một chút. Mong rằng quý vị liễu tri cho. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh.